Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44, ra tới hỗn, luôn là phải trả lại. Lý Minh Dũng cũng không hận Tào Kim Dương, tuy rằng hắn nhìn lầm tin sai rồi người, làm hại 6 cái huynh đệ chết thảm mà ni nếu đi lên vớt tiền đen con đường này. Đã sớm làm tốt tùy thời đột tử chuẩn bị, nhưng mà không hận về không hận, thù dù sao cũng phải báo đi. Liễu Tịch đương nhiên biết Lý Minh Dũng tình cảnh, nàng rất muốn khuyên hắn lưu lại không cần đi. Nàng dùng con rối trận pháp giúp hắn tránh được sát kiếp. Nhưng hắn nếu là chủ động thấu đi lên, một khi lộ mặt, con rối trận pháp tự nhiên liền phá. Chính là nhìn Lý Minh Dũng kia trương giấu ở sương khói chung mơ mơ màng màng mặt. Liễu Tịch đến miệng nói lại nuốt trở về. Lý Minh Dũng người như vậy, nếu làm quyết định, liền không khả năng dễ dàng sửa đổi. Cũng may nàng cẩn thận đánh giá Lý Minh Dũng tướng mạo. Cũng không có hối sắc. Thuyết minh hắn chuyến này không tính là hung hiểm mà ni chính cái gọi là đại nạn không chết. Tất có hạnh phúc cuối đời. Lý Minh Dũng nếu tránh thoát sát kiếp, tự thân vận khí liền sẽ trợ hắn tiêu tai giải nạn. Tiểu cữu, ngươi chuẩn bị khi nào đi? Vốn dĩ hôm nay liền tính toán đi. Nghĩ nghĩ vẫn là tưởng lại ăn lão tỉ một bữa cơm ni. Lý Minh Dũng nhẹ giọng nói, ngày mai buổi sáng đi. Ân, một đường cẩn thận, ta sẽ. Hai người nói xong, tựa hồ không có gì lời nói, nhưng nói nhất thời trầm mặc xuống dưới. Lý Minh Dũng trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên dùng sức vỗ vỗ đùi, ánh mắt sáng lên. Ta như thế nào thiếu chút nữa đã quên. Tịch Tịch, ngươi có tiền a? Ta có tiền. Cái gì tiền? Liễu Tịch kinh ngạc hỏi. Lý Minh Dũng nhếch môi cười nói, đua xe tiền a? Người khiêu chiến đạt được quán quân, lại đánh vỡ tiểu thu danh sơn xe tái tân kỷ luật, tiền thưởng không cần quá nhiều nga. Chương 67 tiền từ trời giáng. Ngươi là nói chúng ta lần trước ở sơn đạo đua xe có thể lấy tiền? Liễu Tịch trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng hỏi. Kia kêu đua xe, một đám đua xe người yêu thích nhóm ngầm khiến cho xe tái. Người tiểu cữu ta đã từng cũng ở nơi đó chơi đùa một lần. Lý Minh Dũng như là nhớ tới trước kia sự, biểu tình không cấm có chút đắc ý, giải thích nói, tiểu thu danh sơn xe tái là từ một cái gọi là lão Chu nam nhân tổ chức. Trước kia là mỗi nửa tháng tổ chức một lần, quán quân sẽ có 500 vạn tiền thưởng, cùng với mỗi lần xe tái tiền đặt cược tổng ngạch 1/10. Mặt khác, ta nhớ rõ lão Chu còn thiết lập một cái giải thưởng, gọi là người khiêu chiến khen thưởng, cũng chính là mỗi một lần xe tái, lão Chu đều sẽ lấy ra 100 vạn làm người khiêu chiến khen thưởng. Chỉ cần người khiêu chiến đạt được quán quân, liền có thể bắt được quán quân khen thưởng. Xe tái tiền đặt cược tổng ngạch 1/10 cùng với người khiêu chiến khen thưởng. Chú ý, người khiêu chiến khen thưởng là chồng lên. Nói cách khác, nếu không có người khiêu chiến đạt được quán quân, như vậy 100 vạn liền sẽ phong ấn lên, kéo dài đến tiếp theo. Mà xuống một lần lại sẽ có 100 vạn làm người khiêu chiến khen thưởng. Nếu người khiêu chiến thắng lợi, là có thể lấy đi 200 vạn khen thưởng. Lấy này loại suy, nếu 10 lần xe tái đều không có người khiêu chiến bắt được quán quân, như vậy người khiêu chiến khen thưởng liền sẽ tích lũy đến 1.000 vạn. Liệu Tịch ánh mắt sáng người, nàng nhớ tới lúc ấy lái xe khi, tựa hồ mơ hồ xuôi tai đã có người ta nói đã có 1 năm không có người khiêu chiến dự thi. Nửa tháng một lần xe tái, 1 tháng chính là 2 lần, 1 năm chính là 24 thứ. Nói cách khác, Người khiêu chiến khen thưởng đã tích lũy tới rồi 2.400 vạn nguyên. Thiên A, Liễu Tịch rên rỉ một tiếng. Trái tim bị hung hăng đụng phải một chút. Trước mắt sao kim ứa ra. Cảm giác một khối to vàng từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp nện ở nàng trên đầu. Đương nhiên, ta nói chính là trước kia quy củ. Hiện tại đi qua đã nhiều năm. Không biết có hay không biến hóa. Bất quá mặc kệ như thế nào biến. Ít nhất quán quân khen thưởng vẫn phải có đi. Lý Minh Dũng lại bổ sung nói. Ta nên đi tìm ai muốn này số tiền. Liễu Tịch trong tay chỉ nghe được đến tiền cái này tự. Nơi nào còn có thể nghe đi vào mặt khác. Lý Minh Dũng nghĩ nghĩ. Nói, tìm lão Chu. Nếu hắn thói quen còn không có sửa nói. Hắn ngày thường đều sẽ ở Lan Quế Phường. Lan Quế Phường. Liễu Tịch biểu tình cổ quái. Chỉ cần là phản thành người. Không có không biết Lan Quế Phường. Lan Quế Phường là phản thành lớn nhất câu lạc bộ đêm. Không gì sánh nổi. Phản thành tất cả mọi người biết. Lan Quế Phường tiêu phí cực cao. Là danh xứng với thực tiêu kim hoa. Cũng là phản thành các nam nhân trong lòng ôn như hương. Các nữ nhân trong lòng hồ ly động. Nơi này có nhất liệt rượu. Cũng có đẹp nhất nữ nhân. Càng có người tưởng tượng không đến xa xỉ hưởng thụ. Tiền đề là người yêu cầu cũng đủ có tiền. Lý Minh Dũng cũng có chút xấu hổ. Sờ sờ đầu chọc nói. Vốn dĩ hẳn là ta bồi ngươi đi. Chính là ta đã cùng ngươi ước hảo gặp mặt thời gian. Tiểu cửu sợ muốn tìm người nọ rời đi. Cho nên không dám trì hoãn. Nếu không, ngươi chờ một chút. Ta xong xuôi sự liền trở về. Liễu Tịch xua xua tay. Lý Minh Dũng là đi trả thù. Tuy rằng Liễu Tịch xem qua hắn tướng mạo. Chuyến này không có trở ngại. Nhưng mà nghĩ đến chậm trễ thời gian sẽ rất dài. Nàng chờ không nổi. Trong lòng chuông cảnh báo không ngừng thúc giục. Không biết uy hiếp làm nàng tâm thần bất an. Nào có tâm tư chờ đến Lý Minh Dũng trở về. Không cần. Ta chính mình sẽ nghĩ cách. Tiểu cữu. Ngươi phải cẩn thận. Lý Minh Dũng cười cười. Từ trong lòng ngực lấy ra một cái mới tinh mới nhất khoản trái cây di động. Đưa cho Liễu Tịch nói. Đây là tiểu cữu hôm nay thuận tay cho ngươi mua di động. Bên trong đã trang điện thoại tạp. Tạp cho ngươi sung 2.000 đồng tiền. Đủ ngươi dùng một năm money. Liễu Tịch lấy qua di động. Lăn qua lộn lại thưởng thức. Ngoạn ý nhi này nàng thấy người trưởng thành cơ hồ nhân thủ một con. Học sinh cũng không ít người có. Nàng trước 2 ngày cũng tìm Lý Minh Phương muốn mua một cái di động. Lại bị Lý Minh Phương lấy học sinh không cần thiết dùng di động vì từ. Vô tình cự tiếp, lúc ấy Lý Minh Dũng ở bên cạnh nghe thấy được. Lại không nói chuyện, lại không nghĩ rằng hắn vô thanh vô tức cho nàng mua một cái. Liền tiền điện thoại đều cho nàng hướng hảo. Liễu Tịch vút di động. Tự đáy lòng nói, tiểu cữu, cảm ơn, Lý Minh Dũng, vút đầu chọc ha hả ngây ngô cười. Hải, cùng tiểu cữu khách khí gì? Đã khuya, ngươi mau đi ngủ đi. Ngày mai, ta liền không cùng mẹ ngươi cáo biệt. Ngươi giúp ta nói cho nàng một tiếng. Liễu Tịch gật gật đầu. Tỏ vẻ minh bạch, một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau sáng sớm. Liễu Tịch bị Lý Minh Phương mắng thanh đánh thức, mặc xong quần áo đi ra cửa phòng, chỉ thấy Lý Minh Phương đang ở một bên thu thập trên sofa phô đệm chăn, một bên trong miệng hùng hùng hổ hổ. Liễu Tịch nghe xong vài câu, quả nhiên là đang mắng Lý Minh Dũng không từ mà biệt, không lương tâm tiểu hư loại. Như thế nào liền quán thượng như vậy một cái phế vật giống nhau đệ đệ. Lý Minh Phương lại nhảy mắng. Đem phô đệm chăn khăn trải giường chụp giống bồn chồn giống nhau tiếng vang. Ếch, Xem ra Lý Minh Vương đã biết Lý Minh Dũng lặng lẽ rời đi sự tình. Liễu Tịch phóng nhẹ tiếng bước chân, tiện nghi lão mẹ tâm tình không tốt, lúc này liền không cần đi tìm suối quẩy. Loảng xoảng, Liễu Tịch chân không biết sao xui xẻo đá đến WC trước cửa phóng một con thùng nước. Trên mặt nàng lộ ra một cái vẻ mặt thống khổ, cứng đờ quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Lý Minh Phương mở to mắt trừng mắt nàng. Mẹ, buổi sáng tốt lành, Liễu Tịch bài trừ một cái ngoan ngoãn tươi cười, ngọt ngào chào hỏi. Trong lòng cầu nguyện Lý Minh Phương không cần đem tức giận phát tiết đến trên người nàng. Hảo cái rắm, Lý Minh Phương tức giận nói, cũng không nhìn xem hiện tại vài giờ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ tới khi thiên hoang địa lão đâu. Chờ ngươi ba sau khi trở về, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút hắn. Nhà hắn phần mộ tổ tiên có phải hay không chôn ở Khốn Long Sơn? Như thế nào sinh cái nữ nhi cả ngày giống heo giống nhau ngủ không tỉnh đâu. Liễu Tịch thầm than một tiếng, quả nhiên vẫn là đem khí ra ở nàng trên đầu. Mẹ, hôm nay thứ bảy, lại không đi học, không đi học ngươi liền lười giường. Không đi học ngươi có phải hay không cũng không ăn cơm à. Buổi sáng không khí tốt như vậy, ngươi đi xuống chạy hai vòng cũng đúng à. Lý Minh Phương đem Lý Minh Dụng ngủ quá khăn trải giường, cùng phô đệm chăn đơn ôm vào trong ngực, bắt được phòng bếp ban công máy giặt đi tẩy. Đi qua Liễu Tịch bên người khi, thuận tay ở nàng trên lưng chụp một chút, chạy nhanh rửa mặt, ăn cơm sáng, một cái hai cái đều không bớt lo. Ta cũng không biết kiếp trước thiếu các ngươi nhiều ít, đời này muốn hầu hạ các ngươi ăn a xuyên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chủ khách sạn còn muốn cùng người phục vụ chào hỏi một cái đi. Người khen ngược, vỗ vỗ mông chạy lấy người. Liễu Tịch chạy nhanh trốn vào WC, nàng nhưng không nghĩ bị Lý Minh Phương lại nhải tra tấn, đặc biệt vẫn là bị Lý Minh Dụng liên lụy. Rửa mặt xong, Liễu Tịch căng ra đầu ở Lý Minh Phương áp suất thấp hạ. Tam khẩu hai khẩu bảo xong rồi cơm sáng. Mẹ, ta cùng Tạ Nhu Giai ước hảo đi thư viện xem một ngày thư. Giữa trưa không trở lại ăn cơm ăn đi. Liễu Tịch đối Lý Minh Phương nói dối. Nàng kỳ thật là đi Lan Quế Phường tìm lão Chu đòi tiền. Đi thôi, trên người có tiền không? Lý Minh Phương hỏi. Có, Liễu Tịch một bên đáp lời, một bên ra cửa. Chương 68 Lan tỷ. Liễu Tịch là thật sự muốn đi thư viện. Ngày hôm qua tan học trên đường, Tạ Nhu Giai biết Liễu Tịch thích ở thư viện đọc sách, liền hẹn nàng cuối tuần cùng đi Phàn Thành thư viện. Nhưng mà nếu biết được chính mình có một tuyệt bút tiền ở lão Chu nơi đó, nàng liền lâm thời thay đổi chủ ý, quyết định trên đường tìm lão Chu đòi tiền. Cũng may Lan Quế Phường ở Thành Đông, thư viện cũng ở Thành Đông, hơn nữa giữa hai bên khoảng cách chỉ cách một cái phố. Liễu Tịch ở Tạ Nhu Giai dưới lầu kêu nàng một tiếng, đợi trong chốc lát, Tạ Nhu Giai mới thở hổn hển chạy xuống dưới. Như thế nào như vậy sớm? Ngày hôm qua không phải nói tốt 10 giờ xuất phát sao? Tạ Nhu Giai bối một cái tiểu ba lô, vừa đi vừa nói chuyện nói, ta tiểu cữu tối hôm qua thượng lặng lẽ chạy, không cùng ta mẹ nói. Hôm nay buổi sáng ta mẹ biết tiểu cữu chạy lúc sau, cả người bao phủ một tầng siêu áp suất thấp, trong phòng quả thực vô pháp đãi. Liễu Tịch thở dài một tiếng, cũng không biết tiểu cữu hiện tại chạy đến nơi nào. Ngươi tiểu cữu đi rồi a, cư nhiên trộm trốn chạy, khó trách ngươi mẹ sẽ sinh khí. Tạ Nhu Giai hiểu biết gật gật đầu, kéo Liễu Tịch cánh tay ra tiểu khu. Hai người ở tiểu khu phụ cận giao thông công cộng sân ga lên xe. Nửa giờ sau, ở Phàn Thành Thư Viện Giao Thông Công Cộng sân ga xuống xe. Hết chương.